Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, chương 804, ông Nam Tình thức tỉnh. Tại thế lực khác tới nói, tốt nhất Bích Lạc Giáo cùng Tam Anh Tông có thể đánh cho đồng quy vu tận. Lời như vậy, liền có thể phóng xuất ra đại lượng tài nguyên tới. Cho nên, mặt khác những đại tế thiên kia đương nhiên là muốn ngăn lấy Từ Trung. Tuyệt không cho phép hắn đi giết người diệt khẩu. Bốn tế chiến lực, giết một tế tự nhiên dễ dàng. Mười mấy người đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong bọn họ mạnh nhất cũng bất quá là hai tế chiến lực. Cho nên, mười mấy người liên thủ cũng không hẳn là Từ Trung đối thủ. Như còn không cẩn thận mà chống đỡ mà nói, rất dễ dàng bị từng cái đánh tan. Từ Trung mắt lộ hung quang, Lâm Tử Quang đúng là bị hắn hại chết. Cho nên chỉ cần cường giả vận dụng khống chế tinh thần chi thuật, liền có thể để hắn giữa bất chi bất giác nói ra nói thật. Tuyệt không gạt được, cho nên người kia nếu là thành công giết ra ngoài, vậy mình chắc chắn vạn kiếp bất phục. Từ Trung hét lớn một tiếng, hướng về đám người giết tới. Không phải là các ngươi chết, chính là ta chết. Từ Trung, ngươi quả nhiên lộ ra diện mục thật sự. Hung thủ giết người chính là ngươi. Mọi người kết trận, vừa đánh vừa lui, đám người nhao nhao kêu lên. Sách lược rất rõ ràng, ở trong đó còn có một tên Bích Lạc Giáo Đại Tế Thiên. Bây giờ lại là không có chút nào thiên vị Từ Trung ý tứ. Từ Trung giết Lâm Tử Quang, tới lắng lại Tam Anh Điện lửa giận. Bích Lạc Giáo khẳng định sẽ đem Từ Trung giao ra. Cho nên, lúc này hắn tự nhiên không có khả năng đi giúp Từ Trung. Giờ khắc này, Từ Trung thành chuột chạy qua đường. Người người kêu đánh, cái này khiến Từ Trung biệt khuất không gì sánh được. Càng là đối với Thạch Hạo hận đến tận xương, nếu không có Thạch Hạo đột nhiên biến mất, hắn liền có thể đem hết thảy tội danh đều là đẩy lên Thạch Hạo trên đầu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn chỉ có thể bỏ mạng đánh cược một lần, nhìn có thể hay không cái thứ nhất xông ra di tích cổ. Lúc này mới khả năng trốn được một mạng. Rất nhanh, đám người này liền giết tới nơi xa. Động tĩnh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng yên tĩnh trở lại. Thạch Hạo từ trong tiên cư đi ra, bắt đầu lớn làm phá hư. Bất quá, triệu hoán trận này cũng là kiên cố không gì sánh được. Cho dù Thạch Hạo làm sao oanh kích, chính là không hỏng. Tốt a, Thạch Hạo bất đắc dĩ, đành phải rời đi. Bất quá, Từ Trung đã thành chuột chạy qua đường. Tiếp xuống hẳn không có người nào phát dồ gặp lại nghĩ đến muốn đem âm hồn triệu tiến thế giới của bọn hắn, mà lại, ngoại trừ Phong Đô Đế nhất mạch, những người khác cũng hẳn là không biết như thế nào chữa trị truyền tống trận đi. Sau khi ra ngoài, Thạch Hạo liền phát hiện, không gian dưới đất này âm hồn đã bị thanh lý đến không sai biệt lắm. Coi như chợt có cá lọt lưới, số lượng cũng đã không nhiều. Hoàn toàn không tạo thành uy hiếp. Thạch Hạo lấy tu di giới tử thuật đem chính mình hình dáng tướng mạo cải biến. Đường ngươi hoàng chi địa rời đi, ra bí cảnh đằng sau. Chỉ nghe bên ngoài khắp nơi có người đang nói Từ Trung sự tình. Ai có thể nghĩ tới, Từ Trung thế mà lại đối với Tam Anh Điện đạo tử hạ độc thủ. Đem đối phương giết chết, mà bây giờ càng là chạy án. Không biết tung tích, Tam Anh Điện tự nhiên giận dữ, muốn Bích Lạc Giáo giao ra Từ Trung, mà Bích Lạc Giáo lại không nộp ra người. Song phương đã là dương cung bạt kiếm, lúc nào cũng có thể bộc phát chiến tranh toàn diện. Từ Trung chạy, Thạch Hạo cảm thấy có chút tiếc nuối. Bất quá, thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, lúc nào lại muốn gặp gỡ, hắn có thể tùy tiện liền đem Từ Trung cho xóa đi. Điểm ấy tự tin hắn vẫn phải có. Hắn cất bước rời đi. Lần này xuất hành mục đích đã đạt thành. Tiếp đó, hắn muốn dốc lòng tu luyện một đoạn thời gian trước đó cướp sạch Hạo Nguyệt Ngân thử gia sản. có đại lượng tài nguyên thờ hắn luyện hóa. Hắn khôi phục nguyên lai diện mục, từ Trung Hải chết Lâm Tử Quang đã là sự thật như sắt thép. Cho nên, hắn đến cùng có chết hay chưa? Kỳ thật đã không trọng yếu. Oanh, có thể Thạch Hạo vẫn chưa ra khỏi mấy bước, lại đột nhiên có người hướng hắn xuất thủ đánh lén. Thạch Hạo thả người lóe lên, đem một kích này để qua. Hừ, ngươi cho rằng chạy sao? Người đánh lén hiện thân, chẳng những không có chút nào vẻ xấu hổ, ngược lại là tràn đầy oán khí. Mạc Chí Viễn, trước đó Thạch Hạo lấy được âm hồn tinh thời điểm, vừa lúc bị hắn nhìn thấy, lúc ấy hắn liền động thủ muốn trắng trợn cướp đoạt. Bất quá, Thạch Hạo nóng vội cứu người, cũng không để ý tới hắn. Ai muốn hiện tại lại gặp được hắn? Thạch Hạo liền bó tay rồi. Ngươi không có đánh cướp thành, cho nên ngược lại oán ta rồi. A, ta hợp lấy nên bị ngươi ăn cướp a. Thạch Hạo nhìn xem Mạc Chí Viễn, ánh mắt băng lãnh, giống như nhìn xem một bộ thi thể. Chết đi. Mạc Chí Viễn xuất thủ lần nữa, lộ ra không hề cố kỵ, chỉ cần không phải thập tinh thế lực người, đã giết thì đã giết, chẳng lẽ ai còn biết tìm hắn phiền phức sao? Thạch Hạo nghênh kích mà lên, lực lượng vô tận ngưng tụ, hướng về Mạc Chí Viễn đánh tới. Mạc Chí Viễn thì là cười lạnh, Thạch Hạo phát ra khí tức bất quá là bổ thần miếu. Người như vậy cái nào xứng đáng đến âm hồn tinh? Tại trong thế giới của võ giả, kẻ yếu đạt được bảo vật chính là một loại tội, còn dám cùng ta cứng rắn. Chết. Bành, hai người công kích oanh đến cùng một chỗ, lập tức tạo thành nổ lớn, chỉ gặp Mạc Chí Viễn lập tức lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Bởi vì hắn phát hiện Thạch Hạo một kích này lực sát thương vượt xa hắn tưởng tượng. Làm sao có thể? Không, hắn hét lên kinh ngạc. Có thể trong nháy mắt liền bị lực lượng kinh khủng bao phủ, trực tiếp cúp máy. Nếu như hắn biết Thạch Hạo thực lực còn ở phía trên hắn, không đòn đỡ mà là lấy trốn tránh làm chủ, vậy làm sao cũng có thể chống đỡ trước mười mấy chiêu, thậm chí mấy chục chiêu. Nhưng hắn lấn Thạch Hạo tu vi thấp, nhất định phải đang đối mặt oanh. Đây không phải muốn chết lại là cái gì đâu. Thạch Hạo một kích thành công, lập tức trốn xa. Một ngày đằng sau, hắn đã đi tới một viên khác trên tinh thể. Hắn tiến vào tiên cư, chờ đợi lấy ông nam tình thức tỉnh. Trên người đối phương phát ra ba động càng ngày càng mãnh liệt cùng không ổn định. Đoán chừng thức tỉnh chính là trong chốc lát sự tình. Lông mi thật dài khẽ run lên. Sau đó, ông nam tình liền mở mắt ra. Thê tử, Thạch Hạo liền tranh thủ nàng bế lên. Ông nam tình có chút mờ mịt, trí nhớ của nàng còn dừng lại tại thụ thương đêm ấy. Thậm chí, nàng đều không có ý thức được chính mình thụ thương, chỉ là ngủ một giấc, tỉnh lại làm sao lại nhìn thấy Thạch Hạo ôm lấy chính mình. Bất quá, bị âu yếm nam nhân ôm, nàng cũng lập tức lộ ra dáng tươi cười, duỗi ra cánh tay ngọc về ôm Thạch Hạo. Hai người vuốt ve an ủi một trận, Thạch Hạo mới đưa những ngày này phát sinh sự tình nói ra. Ông nam tình vừa giận vừa sợ, nàng kém chút liền cùng Thạch Hạo âm dương vĩnh cách, mà hung thủ kia lại là cường đại cỡ nào, lại có thể chui vào ông gia ra tay. Là ta liên lụy ngươi. Thạch Hạo ôm nhẹ lấy nàng, tràn đầy áy náy. Ông nam tình thì là ôn nhu tựa ở trong ngực của hắn, lắc đầu, đây không phải lỗi của ngươi, không cần để ở trong lòng, ngươi tiếp tục đi con đường của ngươi, tuyệt đối không nên bị bất luận kẻ nào ảnh hưởng tới. Hung thủ kia thật sự là Thạch Hoa Vân sao? Thạch Hạo ở trong lòng nghĩ đến, chuyện này hắn nhất định phải điều tra ra chân tướng, mà ngoại trừ Thạch Hoa Vân bên ngoài, còn có ai sẽ cố ý quấn lớn như vậy một vòng? Làm như vậy phí sức sự tình đâu. Ta sắp đột phá. Lập tức, ông nam tình tràn đầy ngạc nhiên nói. Thạch Hạo gật đầu, nói, tốt, vậy ngươi không cần lãng phí thời gian. lập tức bắt đầu trùng kích đại tế thiên. Ta cũng phải bế quan, tranh thủ lúc đi ra, cũng có thể thành tựu đại tế thiên. Xông lên đại tế thiên về sau, hắn liền muốn về Vân Đỉnh Tinh, tìm Thạch Trọng một trận chiến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.